Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, hiểu biết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thúc đẩy xoay tròn đại môn đi vào khách sạn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào trước sân khấu, đối với chính không ngừng ở đánh ngáp người phục vụ nói. Người hảo, ta là phụ cận đồn công an cảnh sát, muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Người phục vụ vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ tới dừng chân, vừa muốn đối hắn nói không phòng, liền bị Hạ Thiên Kỳ thân phận hoảng sợ. Ta cái gì cũng không biết. Người phục vụ có chút hoảng loạn lắc lắc đầu. Ta không hỏi một tiếng đâu. Người như thế nào liền biết ngươi không biết? Nếu ta hỏi ngươi là nam hay là nữ, chẳng lẽ ngươi cũng nói cho ta không biết? Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý tràn ngập hoài nghi nhìn kia người phục vụ liếc mắt một cái. Người phục vụ có chút xấu hổ đem ánh mắt rời đi nơi khác. Lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ta đi đem chúng ta giám đốc gọi tới. Có chuyện gì ngươi hỏi hắn liền hảo. Có thể, này người phục vụ vừa thấy liền biết là cái người cơ trí, sợ hãi gánh trách nhiệm, cho nên đem nàng giám đốc đẩy ra tới. Người phục vụ đi rồi không bao lâu, liền mang đến một cái ăn mặc tây trang đánh nơ nam nhân. Thấy hai người lại đây, Hạ Thiên Kỳ liền thẳng đến chủ đề nói. Ta là phụ cận đồn công an cảnh sát, muốn hỏi các ngươi hỏi thăm hai người. Nói, Hạ Thiên Kỳ lấy ra hắn công tác chứng minh, ở khách sạn giám đốc trước mắt quơ quơ. Chúng ta phối hợp, ở xác định Hạ Thiên Kỳ thân phận sau, giám đốc biểu hiện thực sảng khoái. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, đối hắn nói ra Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ tên. Giám đốc nghe xong, liền làm trước sân khấu người phục vụ cha một cha. Theo sau nghe cái kia người phục vụ nói, kia hai cái khách nhân ở tại 403. Phiền toái, biết Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết nơi. Phòng sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi tới cửa thang máy trước. Theo sau cưỡi thang máy thượng 4 lầu, thịch thịch thịch, đứng ở 403 trước cửa. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng gõ vài cái, thực mau liền nghe theo bên trong truyền ra tới một cái tràn ngập bất an giọng nữ. Ai, ai a, ta là phụ cận đồn công an cảnh sát, xin hỏi trong phòng người là Lưu Sương Mỹ cùng Trương Xuân Tuyết đi? Là chúng ta, đang nghe đến ngoài cửa người là cảnh sát sao? Trương Xuân Tuyết thậm chí không hề nghĩ ngợi liền mở ra cửa phòng. Các ngươi cuối cùng là tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới đâu. Trương Xuân Tuyết nói lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên trước đó trong phòng hai người là báo quá cảnh. Bất quá này đảo cũng không ảnh hưởng cái gì. Mặc dù là thực sự có cảnh sát trộn lẫn tiến vào, hắn cũng hoàn toàn có năng lực bãi bình. Tiến vào phòng, tùy tay đem cửa phòng đóng lại. Hạ Thiên Kỳ nhìn đem hắn coi là cứu tinh hai người, mỉm cười đối với các nàng nói. Tự giới thiệu một chút. Ta kêu Hạ Thiên Kỳ. Các ngươi có thể kêu ta Hạ Tiên Sinh, hoặc là Hạ Cảnh Sát đều có thể. Ngươi hảo Hạ Cảnh Sát. Ta kêu Trương Xuân Tuyết. Ta kêu Lưu Sương Mỹ. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ tự giới thiệu sau, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ cũng ở lúc sau lần lượt nói. Ở biết ai là ai sau, Hạ Thiên Kỳ không chờ hai người kia tới hỏi hắn, mà là chủ động hỏi. Các ngươi là từ Phong Lăng lộ 32 hào biệt thự ra tới đúng không? Đúng vậy, bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đối với Hạ Thiên Kỳ rõ ràng điểm này biểu hiện có chút kinh ngạc, bởi vì ta phía trước đi qua nơi đó, cũng từ giữa hiểu biết tới rồi một ít tình huống. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Trương Xuân Tuyết tức khắc sắc mặt đại biến, tràn ngập sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ, cả người ở không chịu khống chế đánh run run. Hạ Thiên Kỳ đối với Trương Xuân Tuyết đột nhiên đại biến sắc mặt cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế hắn cũng không có tiến hành quỷ hóa, cho nên Trương Xuân Tuyết không nên như thế mới đúng. Nhưng thật ra Lưu Sương Mỹ không có gì cảm giác, khó hiểu đối Trương Xuân Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Trương Xuân Tuyết thanh âm run rẩy trả lời nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Trương Xuân Tuyết nhìn trong chốc lát. Lúc sau hắn tắc bừng tỉnh đoán được cái gì? Tự cố tự nói. Làm ta đoán một cái ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên sợ hãi lên. Bởi vì ngươi cảm thấy ta là một cái giả mạo cảnh sát. Hơn nữa đến từ kia đống biệt thự. Là như thế này đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai nhìn thoáng qua như cũ sợ hãi dị thường Trương Xuân Tuyết. Trương Xuân Tuyết đồng dạng đang nhìn hắn. Muốn nói lại thôi vài lần đều không có đáp lại. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn suy đoán hẳn là chính xác. Vì thế liền cười giải thích nói. Ta sở dĩ sẽ đi kia đống biệt thự. Cũng không phải bởi vì ta cùng biệt thự những người đó là một đám. Mà là ta cảm thấy kia biệt thự có cổ quái. Các ngươi hai cái sở dĩ sẽ đỉnh mưa to từ chỗ đó thoát đi. Hẳn là đã nhận ra nguy hiểm đúng không? Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Trương Xuân Tuyết trong lòng sợ hãi cảm xúc mới thoáng giảm bớt một ít. Nhưng vẫn là có chút hoài nghi Hạ Thiên Kỳ. Không phải ta không tin ngươi. Mà là chúng ta gần nhất tao ngộ một chút sự tình thật sự là quá mức quỷ dị. Các ngươi tao ngộ, thần quái sự kiện đúng không? Ta không biết kia có tính không là thần quái sự kiện. Tóm lại phi thường tà môn. Phi thường khó lý giải là được. Nhưng liền như ngươi phía trước phân tích như vậy. Chúng ta xác thật là bởi vì đã nhận ra nguy hiểm. Cho nên mới sẽ từ nơi đó đào tẩu. Trương Xuân Tuyết tại đây sự kiện thượng cũng không có phủ nhận. Kỳ thật các ngươi đối ta tin tưởng hoàn toàn là bị động. Hơn nữa là không có lựa chọn. Các ngươi phía trước báo quá cảnh đúng không? Nhưng mà cảnh sát lại căn bản không có quản các ngươi. Các ngươi biết là vì cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ, Trương Xuân Tuyết nghe đến đây đôi mắt tức khắc lại mở to một chút. Chính là ngươi tưởng như vậy. Ta căn bản là không phải bởi vì nhận được các ngươi báo nguy mới đến. Mà là ở điều tra chung phát hiện các ngươi hai cái. Cho nên mới đi vào nơi này tìm được các ngươi. Trương Xuân Tuyết lúc này cũng nghĩ đến phía trước. Dùng trước sân khấu máy bàn. Đánh cho người ta sự giám đốc. Cùng với 110 khi. Trong điện thoại truyền lại ra ác độc thanh âm. Nàng không có nói cái gì nữa. Lưu Sương Mỹ tắc cũng ở sắc mặt khó coi nghe. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người cam chịu. Liền lại tiếp tục nói. Trên đời này là không có vài người sẽ tin tưởng quỷ thần tồn tại. Càng đừng nói là giống nhau cảnh sát. Bất quá các ngươi vận khí tương đối hảo. Ta cũng không phải giống nhau cảnh sát. Mà là trừ ma cảnh sát. Là chuyên môn tham dự cũng giải quyết loại này thần quái sự kiện người. Trừ ma cảnh sát. Trương Xuân Tuyết nghe xong cùng Lưu Sương Mỹ nhìn nhau. Hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói cái này chức nghiệp. Hiện tại lựa chọn quyền ở các ngươi. Là tin tưởng ta. Làm ta trợ giúp các ngươi giải quyết trước mặt khốn cảnh. Vẫn là không tin ta. Ta phía trước mở cửa chạy lấy người. Các ngươi chính mình lựa chọn. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hai người sẽ do dự. Trong chốc lát, hắn thậm chí đều đã làm tốt sảng khoái các nàng mặt quỷ hóa chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ rằng Trương Xuân Tuyết thế nhưng thực sảng khoái tỏ vẻ tin tưởng chính mình. Đến nỗi Lưu Sương Mỹ tắc hiển nhiên không có gì chú ý. Thấy Trương Xuân Tuyết gật đầu nàng tắc cũng phụ họa tỏ vẻ tin tưởng. Nếu các ngươi tin tưởng ta, kia hiện tại liền đối ta nói một câu. Các ngươi rốt cuộc tao ngộ cái gì việc lạ? Nhớ kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.